Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1427, người này tên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sóng xanh, tóc đen, trường thương, lấy một loại tuyệt sẽ không quay đầu lại sắc bén, xâm nhập trong tầm mắt, thương ở đây nhân thân sau, tà tà kéo theo, vào thủy cực mỏng, nhưng này người bản thân liền như thương mũi nhọn, là hàn tinh một chút. Là huyền nguyệt một vòng, là dài dòng trong bóng tối, tuyệt sẽ không bị mắt bỏ qua tia sáng. Lúc này bố trí trận pháp, đã là không kịp, Thái Dần tay trái nhảy ra một cái hình tròn trận bàn. Theo như ở trước người, bỗng nhiên có lưu phong gấp khúc, như lá liễu đao, xung quanh tại hắn cùng hạng bắc quanh người, mà hắn tay phải nhéo ở đạo quyết, biểu cảm ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Đối với xa lạ tồn tại, hắn trở lại lớn nhất cẩn thận, nhưng người tới cũng không nói lời nào. Chẳng qua là càng chạy càng nhanh, càng chạy càng nhanh, giày tại mặt nước bước ra từng đám thật lâu không tiêu tan dấu chân. Thương mũi nhọn vẫn như cũ mở ra mặt nước, mang theo đạo kia thật dài vết nước. Đạo kia vết nước, từ nơi này người hiện tại đi tới địa phương. Luôn luôn kéo dài đến tầm nhìn phần cuối. Thật giống như hắn mũi thương. Đêm này sơn hải cảnh hải. Tách thành hai nửa. Hắn không đáp. Không ngừng. Thật giống như căn bản không đem Thái Dần để vào trong mắt. Khinh thường tại giải thích nửa câu. Chỉ mời một trận chiến. Thái độ của hắn. Cũng là trời cao vị kia cự hán thái độ. Lúc này vậy còn ở trên không cực tốc rơi xuống cự hán. Quanh thân càng đã ma sát ra khỏi điểm điểm hòa tinh. Càng nhích tới gần mặt biển. Hơn có thể nghe được trong cơ thể hắn như sông lớn dâng máu chảy thanh âm. Mãnh liệt mênh mông. Cùng dưới chân đá ngầm bên tiếng sóng biển lẫn nhau đụng nhau. Nhân thân như có một mảnh hải. Còn đây là võ phu. Thình thịch, tim hắn nhảy tiếng nhưng lại như tiếng sấm. Vang dội thiên địa, gần. Gần, như vẫn thạch rơi xuống đát. Trên người của hắn đã tất cả đều là hỏa diễm. Kia không phải là cái gì thần thông thủ đoạn, mà là thuần túy tốc độ cao ma sát không khí chỗ chế tạo lưu hỏa. Lấy kinh khủng như thế tốc độ rơi xuống dưới tới. Đầu tiên cùng xem người gặp nhau, là chỉ một quyền đầu. Một con cực kỳ cứng rắn, to như thiết bát nắm tay. Thật giống như một khối nham thạch. Thật giống như một ngọn núi, liền cường hoành như vậy che áp xuống tới, sau đó thúc đẩy núi này rơi xuống, là sông lớn hồ hải, oanh, không khí nổ vang, hạng bắc đã rút thân mà lên, tại lên không trung quá trình chung, bắp thịt liền không ngừng bành trướng, tựa như sơn tựa như nhạc, mạch máu ngoài lồi như long xà, màu đen khói khí xuyên thể mà ra. Khoảnh khắc hiện ra đạt đến hơn trượng thôn tặc bá thể. Này một khắc hắn đỉnh thiên lập địa. Hùng càng vạn phu. Cái thế kích dơ lên cao. Một kích ngất trời. Tuy là trời sập xuống. Cũng muốn cùng ngươi lật. Không nói đến cái gì núi cao. Cái gì hồ hải. Răng rác. Tại hạng bắc bạt không mấy trượng sau đó. Bọn họ dưới chân kia khối cự đại đá ngầm. Mới tại lực phản chấn tác dụng dưới, sinh ra vết dạn tới, không khí đều phát ra liên tiếp nổ vang, hạng bắc hơn hướng hơn nhanh, hơn hướng hơn cao, cao giữa không trung hai cái cao lớn thân ảnh, một người thế không thể ngăn cản, một người thẳng tiến không lùi, như thế quả quyết đụng vào nhau, bọn họ lẫn nhau không từng nói qua một câu nói, thậm chí không có đối diện một cái ánh mắt. Màu đen khói khí bốc hơi đại kích, cùng màu đỏ lưu hỏa vờn quanh nắm tay, giống như là mịt mờ trong vũ trụ. Hai khỏa tinh thần đụng nhau, tất cả nổ vang thanh âm, chỗ có không khí nổ thanh âm, toàn bộ tại trong nháy mắt yên diệt rồi. Thanh âm bị triệt để giết hết, cái gì đều nghe không được, mà ở trong tầm mắt, quyền cùng kích giao đụng vị trí. Mơ hồ xuất hiện mấy cái vặn vẹo màu đen vân mảnh. Lóe lên rồi biến mất. Đó là không gian vết rách. Thị giác bên trong một màn này trở nên rất chậm. Khôi phục được cũng khó chịu lợi. Hình như là thiên địa đã sụp đổ qua một vòng. Sau đó mới một lần nữa mở ra. Cự đại sóng gợn ở trên không khuếch tán mở ra. Kia Khôi Ngô tráng hán nắm tay hất lên. Cả người cũng hướng tới chỗ cao ngưỡng bay. Mà Hạng Bắc thẳng tắp rơi xuống. Luôn luôn rơi xuống. Cho đến Chiến Hoa đạp tại trên đá ngầm. Mới tính dừng lại. Răng rác, răng rác, răng rác. Này một khối phương viên 10 trượng có thừa cự đại đá ngầm. Trong khoảnh khắc nứt ra thành vô số khối vụn. Sụp đổ chìm vào đáy biển. Ngay tại Hạng Bắc sông thẳng trời cao. Đá ngầm vừa mới sinh ra kẽ nứt một khắc kia. Thái Dần cũng đã đi về phía trước. Đã ngôn ngữ không chiếm được đáp lại. Vậy thì dùng chiến đấu tới chứng thực. Hắn cũng không tin. Một cái không biết nơi nào nhô ra hạng người vô danh. Thật đúng là có thể ở này thần lâm không được vào sơn hải cảnh bên trong. Nghiền ép hắn này thái thị đích truyền. Quân không thấy kia thiên hạ nổi tiếng Khương Thanh Dương. Cũng không có thể kéo hắn xuống nước. Ngược lại bị hắn trận pháp cản lại. Thẳng vào tiệt cảnh sao. Hắn đi phía trước một bước. Đi xuống đá ngầm. Trực tiếp đạp không mà đi. Giày đáy cùng mặt nước. Vẫn duy trì ước chừng 3 tấc khoảng cách. Hơn đi dư nhanh. Hơn đi dư nhanh. Treo ở trước người trận bàn. Theo hắn di động mà di động. Kia quấn thân mà chảy gió. Lập tức hóa thành lá liễu thanh nhận. Phá vỡ không gian phát ra chói tai tiếng rít. Tuần hoàn theo huyền diệu quỹ tích. Một mảnh tiếp theo một mảnh. Trước một bước thẳng hướng kia lướt sóng mà đến nam nhân. Những thứ này phong nhận. Đều là theo không gian hoa văn đi về phía trước. Tại thị giác trên ý nghĩa cũng không nhanh nhanh chóng. Bởi vậy sẽ cho đối thủ mang đến lầm phán. Trên thực tế không chỉ nhanh chóng. Hơn nữa hung ác. Là Thái Dần trên tay tấn công mạnh nhất một con trận bàn. Tên là Lưu Phong Thanh Nhận. Hắn trên nước bắt đầu dùng tại phòng ngự. Cũng là vì lừa dối đối thủ. Dễ giết một trở tay không kịp. Lúc này người vào, trận vào, sát cơ nghiêm nghị. Tại đây cực tốc bước gần đối thủ thời khắc. Thái Dần chỉ thấy được hàn tinh một chút. Toàn bộ trong tầm mắt. Những thứ khác tất cả thật giống như đều biến mất. Liền chỉ có về điểm này hàn tinh. Diệu tại trong mắt. Sau đó phong nguyên nghĩ hóa thanh nhận từng mảnh toái diệt. Tầm nhìn lúc đó mở ra. Hắn rốt cục lại thấy được người nọ. Kia thương. Bộp, trước người trận bàn đã vỡ. Nổ tung trận bàn mảnh nhỏ bay múa đầy trời. Tại trận bàn mảnh nhỏ cùng tàn mạn khắp nơi phong nhận kẽ hở bên trong. Thái Dần mới nhìn đến kia một cây trường thương chân diện mục. Nó thật giống như mới từ người nọ phía sau bắn ra tới trước người. Đem ở trong tay, cây thương này, bề ngoài bình thường cực điểm. Thậm chí cũng không thể nói bình thường. Có thể được xưng tụng xấu xí. Quả thực liền là một cây đốt cháy khét đầu gỗ. Không biết bị người nào cứu giúp xuống. Tùy ý tước tước, có lệ giá tiếp một cái đầu thương. Duy chỉ có là sử dụng hồi lâu sau. Thương thân bị tinh tế bản qua. Coi như nhẵn bóng. Mà khi nó lấy xuyên qua tất cả tư thái đi tới. Làm cho ngươi không thể không nhìn nhiều mấy lần sau. Ngươi đột nhiên liền có thể từ trong đó cảm nhận được một loại xuyên qua thời gian lực lượng, quá sắc bén, lại quá kiên cường, tân hỏa tương truyền, văn minh không thôi, có cái gì có thể chống đỡ được một thương này? Trên có thể xuyên vân phá nguyệt, xuống có thể toái hải trầm thuyền, vấn thiên hạ có thể làm người người nào? Là một thương này phong mang. Thái Dần hơi hơi co rút lại ánh mắt. Vẻ mặt vẫn như cũ giữ vững thong dong. Đã kháp quyết hoàn thành tay phải đi lên vừa nhấc. Năm ngón tay hơi gấp. Như ngũ phong hướng thiên. Ào ào. Trong biển rộng. Nhảy lên một điều thủy lam long. Gây sóng gió. Vù vù. Thiên khung chỗ cao. Cúi xuống rơi một điều xanh thẫm long. Thần quấn gió lốc. Không tiếng động mà có hỏa diễm rêu rao. Khó có thể chịu đựng nhiệt độ cao trước một bước phủ xuống sau. Một điều hỏa hồng long tự diễm chung dọn ra. Nhe nanh múa vuốt, tại sắc bén tiếng rít bên trong. Có sâm bạch long phun ra nuốt vào binh qua huyễn ảnh. Mang theo sát cơ tứ phía. Ẩm ẩm, đột ngột một đạo điện thiểm quét qua. Từ lôi quang bên trong. Lôi kéo ra một điều tím đậm lôi long tới. Lạnh nhạt trên cao nhìn xuống nhân gian. Thủy, gió, hỏa, kim, lôi. Dùng cái này năm nguyên. Chấn sát bát phương. Là vì thái thị gia truyền siêu phẩm đạo thuật. Ngũ long phong thiên. Quan hà đài tranh khôi lúc đó. Hắn còn chưa có thể tu thành này thuật. Hoàng hà chi hội sau khi kết thúc. Hắn biết sỉ nhục sau đó dũng. Ngược lại phá giải vấn đề khó khăn. Thành công tại ngoại lâu tầng thứ liền nắm giữ cửa này siêu phẩm đạo thuật. Năm điều hình thái khác nhau sắc thái bất đồng nộ long vừa xuất hiện. Liền lập tức tiếp quản này phương thiên địa. Khống chế thái dần cùng này thần bí đối thủ trong lúc đó khoảng cách. Kia một chút hàn tinh. Dừng lại tại không trung. Người tới với hắn trường thương. Liền bỗng nhiên dừng lại tại tới trước trên đường. Chẳng qua là, thái dần ẩn giác khó chịu. Rõ ràng còn cách xa như vậy. Rõ ràng một thương này đã bị cản lại. Mi tâm của hắn, lại vẫn mơ hồ có bị đau nhói cảm giác. Rõ ràng chưa từng trúng phải nhất thương. Nhưng thật giống như đã bị xuyên qua sọ môn. Gầm, gầm, gầm. Thái dần đuổi đi loại này cảm giác bất an. Khu động ngũ long gào to ở không trung, năm loại hoàn toàn bất đồng nguyên lực, dây dưa thành từng đạo mắt thường khó xét xiềng xích, giăng đầy tại đạo thuật chỗ bao phủ trong không gian. Đây là không thể nhìn tới chói. Thủy, gió, hỏa, kim, lôi, năm điều nguyên lực long đuôi rồng dây dưa tại một chỗ. Xoay tròn mà lên, giống như một cái ngũ sắc đều đặn phân chia đầu thương. Năm điều long thân thể lại riêng phần mình ra bên ngoài kéo dài. Bao trùm cực đại một khu vực. Chỉ lấy long thủ cúi xuống. Uy lăng đối thủ. Thiên khung tùy theo hiện ra ngũ sắc. Là vì lam, thanh, hồng, bạch, tím. Xem ra giống như là toàn bộ bầu trời đều bị nhuộm dần. Sau đó trời sập xuống. Lật đổ tất cả. Đang ở này thuật bao phủ trong lúc đó. Chỉ cảm thấy thiên địa hỗn loạn, ngũ sắc mê mắt, mà ở môn đạo thuật này phạm vi bên ngoài nhìn sang. Ngũ long phong thiên chế tạo rực rỡ quang ảnh, thì thật giống như một thanh đủ mọi màu sắc cự tán. Nó đã căng ra, ngũ long thân thể là vì tán cốt, đuôi rồng dây dưa là tán mũi nhọn, năm loại dày đặc hiển hóa nguyên lực. Vừa vặn phủ kín năm điều long thể trong lúc đó cự đại khe hở. Hình như tán mặt, mà rũ xuống tới năm cái đầu rồng. Riêng phần mình gào to, phóng ra thần thuật, cho nên có nước trì tốc độ cao xoay tròn. Phong nhận tung bay khó dò. Hỏa cầu gào thét rơi xuống. Kim tiễn đứng hàng không tựa như mưa. Lôi lưỡi lê phá không gian. Đơn giản nhất đạo pháp. Kiêm cụ thần thuật uy, trong lúc nhất thời mật như bay thác, thật giống như trời giáng mưa to mưa to. Đột nhiên đến kia sách thương thân ảnh một người. Mỗi một giọt, nước mưa, đều là long chi thần thuật. Mỗi một giọt, nước mưa, đều là giết chóc hung khí. Thiên tại sập, mưa tại rơi rụng, thái dần vốn định dùng cái này thuật tới ứng đối khương vọng. Chỉ vì họa đấu truy đuổi mà thôi. Bây giờ ứng đối người tới, cũng không tính là bôi nhỏ. Hắn cho nên thấy, tại ngũ long phong thiên bao phủ dưới, kia tóc đen như mực nam tử chẳng qua là cổ tay phải run lên. Liền đã xem trường thương giơ lên, đuôi thương rủ hải, mũi thương chống đỡ lên. Lúc đó giơ thương nhìn trời, túc hạ nhẹ nhẹ một chút, người kia liền lướt sóng mà lên. Hai tay của hắn cầm thương thân. Cán thương vừa vặn đem kia khuôn mặt phân cách thành hai nửa. Mà thái dần rất rõ ràng chú ý tới. Người này kia một đôi như hàn tinh lãnh mâu. Chính bình tĩnh nhìn mình. Rõ ràng đã giơ thương xung thiên. Rõ ràng đang đối kháng tên là ngũ long phong thiên siêu phẩm đạo thuật. nhưng thật giống như chẳng qua là đem que cời lửa đưa vào bếp nấu bên trong đẩy một nhóm hỏa. Như vậy không chút để ý, còn đang cùng ngươi nhìn nhau. Thật giống như muốn cùng ngươi giao lưu trong sinh hoạt việc vặt. Hết lần này tới lần khác hắn cằm dưới lại là nâng lên. Là như vậy sắc bén. Hầu như không chút nào che giấu hắn khinh miệt. Loại này không chút để ý lệnh thái dần phá lệ phẫn nộ. Năm tòa nội phủ đồng loạt lay động. Cho nên tử long hơn thiếu nước. Bạch long hơn ác. Gió trợ thế lửa. Thiên địa trong lúc đó. Long ngâm liên miên một mảnh. Ngũ long phong thiên phía dưới. Thần thuật hỗn loạn khó kế. Mỗi một tấc không gian đều đang run rẩy. Mấy có thiên địa còn trở về hỗn độn kinh khủng. Nhưng dù sao, chẳng qua là, mấy có, tóc đen như mực nam tử đã lướt sóng nhảy lên. Hắn lên thế như thế nhẹ nhàng. Nhưng mà nhảy lên sau đó, lại có một loại khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lấy hắn làm trung tâm, chợt bạo phát, bíp bíp chóc, giống như là bếp lò bên trong. Một cây củi lương thiêu liệt rồi. Vài điểm hỏa tinh nổ tung âm thanh. Kia cột chợt xem thường thường không có gì lạ trường thương. Đang đâm thẳng thiên khung quá trình chung. Mũi thương phía trên. Bỗng nhiên bồng ra một sợi hỏa diễm. Một sợi chói lọi màu vàng kim hỏa. Thình thịch. Này một sợi hỏa diễm trong nháy mắt nổ tung. Hóa thành một mảnh màu vàng kim biển lửa. Vừa giống như một điều cự đại kim diễm long. Nhảy lên. Đây là huy hoàng, lộng lẫy hỏa diễm, đây là chiếu sáng thiên địa vạn vật quang minh. Cái gì thủy lam long, xanh thẫm long, hỏa hồng long, sâm bạch long, tím đậm lôi long, cái gì quấn đuôi kết thành bằng trời cự tán, cái gì ngũ long phong thiên. Tại đây rực rỡ kim diễm chi hải trải rộng ra sau. Tất cả đốt không, thiên địa đều lung kim sa. Tất cả đều trở nên rực rỡ huy hoàng. Đây là thần thông, thái dương chân hỏa, thật sự giống như là một viên thái dương nổ tung. Thiên địa vạn vật ứng với thấy vậy rực rỡ, mà thái dần đối mặt phiền toái lại không chỉ như vậy. Kia tóc đen như mực nam tử đạp nước gợn mà lên. Giờ thương nhìn trời khung lúc đó, khi người tất cả tầm mắt, đều tụ tập ở đây rực rỡ kim diễm trên. Người kia chuồn chuồn lướt nước một cước kia, lại triệt để làm nổ hắn một đường vượt biển mà đến. Chỗ ngưng tụ kinh khủng thương thế, kia dừng lại tại vết nước bên trong thật lâu không đi kinh khủng thương khí. Thế nhưng nhảy ra mặt biển tới, hình thành một cây liếc mắt một cái nhìn không thấy tới đầu hơi mờ trường thương. Giống như là cầm cầm tại ẩn hình thần nhân trong tay. Từ tầm nhìn phần cuối. Nhất thương ghim tới, thái dần trên tay một phen, một khối ô màu xanh trận bàn dựng thẳng ở trước người. Trận trên bàn, đường vân lạnh lạnh, ở đây ô thanh lãnh quang trung. Đầu tiên chui ra một đôi gầy dơ xương mà lại không có chút huyết sắc nào tay. Hai tay một phần, xu thế thân một chen chúc, một cái trường đỏ ngầu lông mày, buông xuống màu đỏ tươi lưỡi dài lệ quỷ. Liền vượt sắp xuất hiện tới, hình dung dữ tợn, khí thế lạnh lẽo, là vì trận bàn, xích mi điếu tử quỷ. Này quỷ mới vừa hiện thân, kia màu đỏ tươi lưỡi dài nhanh chóng kéo dài, như linh xà một dạng, vòng quanh này vượt hải trường thương mà vào. Thật giống như Hồng Anh khoa trường thương, lại như xích dây thường trói giao long, nhưng còn không đợi phát lực. Kia màu đỏ tươi lưỡi dài liền đã từng khúc rạn nứt. Nổ đầy trời, giống như huyết sắc hồ điệp bay múa. Thái dần trên tay này trận bàn, cũng khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Hơi mờ trường thương còn tại tới trước. Thái dần tay trái, xuyên qua chia năm xẻ bảy trận bàn mảnh nhỏ. Tiếp tục phía trước dò xét, năm ngón tay nắm thành quả đấm. Lay động lầu bốn ánh sao. Lấy nghịch tứ tượng hỗn nguyên kình, cực kỳ cứng rắn cùng thương này đúng hướng. Răng rác, nhìn không thấy đầu một thương này, phát ra đồ sứ nứt ra vang, rốt cục phá thành mảnh nhỏ, tán ở vô hình. Thái dần nhưng cũng bị kia cường đại động thế, đẩy trở về mấy trượng, vừa vặn rơi vào trên đá ngầm, mà cũng vừa vặn là vào thời khắc này. Hạng Bắc cùng kia cự hán đụng nhau sau đó, bị oanh hạ xuống, dư kình đạp vỡ đá ngầm. Hạng Bắc chân mang hải dao động, thân quấn quỷ khí, ánh mắt ngưng trọng đã cực. Thái Dần một mực thối lui đến phía sau hắn, đứng ở đá ngầm chìm mất phía sau nước gợn trên. Vừa mới tại cao khung, hắn cùng kia cự hán là thuần túy nhất, lực cùng lực va chạm, mà hắn không nghi ngờ chút nào. Rơi hạ phong, võ phu chi thể phách, mạnh mẽ tuyệt đối như thế. Này một vị bỗng nhiên xuất thủ cự hán, đã là gần như đụng chạm đến thần lâm ngưỡng cửa võ phu. Mặc dù không bằng kia Trung Ly Viêm, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá xa. Đây là nơi nào tới hai người? Hắn cùng Thái Dần đồng thời xuất thủ, tuy nhiên cũng rơi vào hạ phong. Các nước thiên kiêu đều đã tại Hoàng Hà Chi Hội trên được chứng kiến. Nam vực mấy cái đại tông kiệt xuất đệ tử, hắn cũng hiểu biết cái đại sấp xỉ. Lại cái nào đều không giống trước mắt hai người. Là ra cái nào lánh đời tông môn sao, Ai Dĩnh? Hay là Bi Hồi Phong? Hạng Bắc mắt thấy kia sách thương nam tử, lên tiếng hỏi. Tuy là kia cự hán võ phu thoạt nhìn khí thế càng thịnh, nhưng hắn theo bản năng cảm thấy, hai người kia bên trong, hẳn là lấy sách thương này làm chủ. Này tự hồ không phải ngươi nên suy nghĩ vấn đề. Trời cao, kia cự hán lớn tiếng nói. Hoặc là giao ra Hoài Sa Ngọc Bích, hoặc là chết. Hạng Bắc giận quá thành cười. Xem ra ta cho ngươi quá nhiều tự tin. Hắn nhắc tới cái thế kích, ngược lại đi phía trước một bước. Hạng Mỗ ngược lại muốn nhìn một chút. Các ngươi tại sao gọi ta chết? Này vô lễ võ phu. Nếu thật cảm thấy nhục thân lực lượng chiếm thượng phong, liền có thể giết hắn Hạng Bắc. Không khỏi cũng quá mức buồn cười. Nhưng lúc này, kia tóc đen như mực nam tử mở miệng. Hắn khuất chỉ điểm điểm Hạng Bắc phía sau. Không chút để ý nói. Ta nghĩ bằng hữu của ngươi, nên cùng ngươi có không đồng dạng như vậy ý kiến. Hạng Bắc cảnh giác quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía sau Thái Dần mi tâm, bỗng nhiên nứt ra một cái lỗ hồng. Tiêu xạ ra một vòng máu tươi. Cả người ngửa đầu liền ngược lại. Cách chương.